Chương 128, nghe lời Hàn Dạ. Chờ phân phó Hiện Mộ Nhan đến gần, người kia lập tức nhìn qua, lộ ra một cái lấy lòng tiểu dung. Mộ Nhan tiểu thư, thực xin lỗi, nhao nhao đến ngươi sao, ngài yên tâm, thuộc hạ lập tức liền chuẩn bị cho tốt, cam đoan không cần vượt qua thời gian một nén nhang trước mắt người này, chính là đế minh quyết tâm phúc thủ hạ Hàn Dạ. Chỉ gặp hắn đẩy người cho bụi, cả khuôn mặt đều bụi bẩn, nhếch miệng lúc cười lên, hai hàm răng trắng đặc biệt rõ ràng, cu nở dê đặc biệt ngu đần. Mộ Nhan khỏe miệng giật một cái, ngươi đây là đang làm cái gì? Dừng một chút, nàng nghi ngờ nheo lại mắt, không đúng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nếu như nàng nhớ không lầm, sắt vách ở hẳn là một hộ nhà bốn người. A Hàn Dạ phủi bụi trên người một cái, đối Mộ Nhan khẽ mỉm cười nói, khởi bẩm Mộ Nhan tiểu thư, cái viện này đã bị chúng ta quân thượng mua lại. Bây giờ quân thượng cùng ngài, bất quá cách nhau một bức tường, bất quá quân thượng cảm thấy cái này một tường cũng không tốt, không duyên cơ kéo xa ngài khoảng cách với hắn, cho nên, thuộc hạ dự định ở đây mở một cánh cửa, dạng này về sau các ngươi muốn gặp gỡ, liền dễ dàng nhiều. Mộ Nhan quả thực muốn mắt trợn trắng. Ai muốn cùng tên kia gặp gỡ mà lại có thế vô thanh vô tức xuất hiện tại nàng trong phòng người, muốn gặp gỡ? Cần phải đánh vỡ nàng tưởng sao? Mộ Nhan nhếch miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, hướng phía Hàn Dạ ngoắc ngón tay. Luận số tuổi cùng tu vi, Hàn Dạ đương nhiên phải xa xa lớn hơn Mộ Nhan. Nhưng mà, Mộ Nhan đây chính là quân thượng tương lai thế tử, tam giới mẫu nghi thiên hạ nguyên hậu. A Hàn Dạ nào dám lô mãng, mỗi lần bị triệu hoán, lập tức ngoan ngoan đưa tới. Mộ Nhan khỏe miệng tiếu dung sâu hơn, sáng rỡ dung nhan, thoáng như trên bầu trời kia sán lạn nắng gắt, để nhân không dám nhìn thẳng, lại vui mừng hướng tới. Liên liên Hàn Dạ đều hoảng hốt một cái trước mắt. Ám đạo tu tiên đại lục dung mạo so Mộ Nhan tiểu thư xuất sắc hơn không phải là không có, nhưng lại không có một nữ tử có trước mắt thiếu nữ này dạng này phong thái. Doanh Doanh mỉm cười thời điểm, cặp kia cặp mắt đào hoa liễm diễm lưu quang, phảng phất có thể đem người hồn phách câu đi. Khó trách nhà mình quân thượng từ khi gặp được Mộ Nhan tiểu thư về sau, liền bị ăn gắt gao. Đang nghĩ ngợi, bên hai đột nhiên truyền đến thanh linh dễ nghe thanh âm, tường vây, là các ngươi quân thượng để ngươi đập. Hàn Dạ liên tục gật đầu. Vậy ngươi có biết hay không, cái này chắn tường vây, đã thuộc về các ngươi viện tử, cũng thuộc về nhà của ta. Hàn Dạ gật đầu lần nữa, nếu không phải như thế, quân thượng cũng sẽ không để nền. A Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, nếu biết viện này cũng là thuộc về ta, ngươi dựa vào cái gì đập cái này? Mộ Nhan rỗi ra tiêm tiêm ngọc thủ, bắt lấy Hàn Dạ cổ áo, ngữ điệu lười biếng, cho nên, ta cho ngươi nửa canh giờ, ngoan ngoãn đem tường này cho ta bổ tốt, nếu không nghe rõ chưa mình, minh bạch Mộ Nhan lúc này mới thỏa mãn buông tay ra, vô vô Hàn Dạ bị bắt nhíu cổ áo, thản nhiên rời đi. Đợi Mộ Nhan thân ảnh biến mất về sau, Hàn Dạ mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Lao thiên, hắn vừa mới lại bị một cái diễn vũ đại lục phàm nhân khí thế cho chấn nhiếp. Song song toàn không có sức phản kháng. Hàn Dạ che mặt, liền xem như quân thượng coi trọng nữ nhân, cái này không khỏi cu nở dê thật là đáng sợ. Đi sau nửa canh giờ, Mộ Nhan lần nữa đi vào hậu viện, nhìn thấy đã bổ tốt tường vây, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Nhưng mà, nàng vừa trở lại gian phòng của mình, liền nghe tiếng đập cửa vang lên. Trần Đại Nương đẩy cửa tiến đến, sau lưng còn đi theo bốn người, phân biệt nhấc lên hai cái nặng nề ho mờ gô. Mộ Nhan nghi ngờ nói, đây là tấu chương xong.